Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, cô đơn Trương Tuyền Linh. Bất quá, Bạch Thủy tại hai chữ này bên trên ngừng lại, cũng đem âm kéo rất dài. Nhưng nghe đến cái kia đột nhiên chuyển hướng ngữ khí, chấn trưởng lập tức lại tinh thần tỉnh táo, hai mắt mong đợi nhìn về phía Bạch Thủy mà đi, chờ mong Bạch Thủy đáp án là hắn muốn. Ta ở chỗ này ở lại 1-2 năm vẫn là có thể. Tin tưởng về sau sẽ không có cái gì hải tặc sẽ đến quấy rối nơi này. Thật sao? Bạch Thủy vừa vặn nói xong, liền cảm giác cánh tay của mình bị bắt lại. Chấn trưởng như móng gà khô gầy song tay nắm thật chặt Bạch Thủy. Mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng kinh hỉ. Muốn xác định Bạch Thủy không phải đang nói đùa, mà là nói thật. Ha ha, đương nhiên là thật, ta đang còn muốn ở trên đảo ở mấy năm nữa. Nghe vậy, Bạch Thủy gật đầu cười nói. Hắn tại Kulolo quần đảo trên người không ra người quỷ không ra quỷ sống ròng rã 5 năm. Hiện tại đã có thể giống người bình thường đồng dạng sinh tồn mấy năm. Tại sao lại không chứ? Huống hồ, ở trên đảo, hắn liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Không cần giống tại Kulolo quần đảo trên một thân một mình. Ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Huống hồ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không đủ vậy ra biển. Hắn nghĩ để thực lực của mình lại biến mạnh một điểm lại ra biển. Chí ít, cũng phải có thể so với 300 triệu hải tặc thực lực mới được. Thật sự là quá cảm tạ. Quá cảm tạ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc đã đến, đạt được Bạch Thủy chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau. Chấn trưởng vui vẻ như đứa bé con đồng dạng. Hơn 60 tuổi người thế mà lệ rơi đầy mặt. Tại nguyên vui sướng khoa tay múa chân. Đây là cỡ nào khôi hài một hình ảnh, nhưng đây cũng là hải tặc thế giới nhất hiện thực tàn khốc. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả nắm trong tay thế giới quyền lợi. Cảm ơn ngươi, Aki lệ rơi đầy mặt từ phía sau ôm lấy Bạch Thủy. Giống một con chim nhỏ tìm được có thể che mưa che gió cảng. Trên mặt tất cả đều là an tâm, theo đạo lý nói. Bạch Thủy hẳn là muốn cự tuyệt Aki như vậy thân mật cử động. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, trừ phi hai người đã có kết giao sự thật. Nhưng Bạch Thủy nhưng không có cự tuyệt Aki, bởi vì hắn phát hiện mình kỳ thật đã có chút thích Aki. Aki thuần chân, chất phác, đều để hắn không cách nào kháng cự. Hắn kiếp trước gặp quá nhiều nữ sinh. Nhưng duy chỉ có giống Aki dạng này nữ sinh rất ít gặp qua. Hắn tựa như trong trăm khóm hoa kia một đóa hoa lan. Không tranh không đoạt, điềm tĩnh lạnh nhạt, hiểu nó tự nhiên là sẽ thích hắn. Huống hồ Aki trưởng cũng không kém. Không nói có nữ đế, Robin loại kia tuyệt thế chi tư, lại là có bờ biển nữ nhi đặc hữu phong tình. Điểm này, như vậy đủ rồi. Bạch Thủy, quá cảm ơn ngươi. Toàn bộ trên đảo các cư dân đều đi ra, đứng tại Bạch Thủy trước mặt đồng loạt nói cảm tạ. Tràng diện 10 phần nhiệt liệt. Ha ha, các hương thân khách khí. Về sau mọi người liền đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Trong cuộc sống sau này nếu là có gì cần trợ giúp, cứ mở miệng, có thể giúp ta tuyệt đối giúp. Đương nhiên, ta nếu là có khó khăn gì, cũng hy vọng mọi người có thể giúp ta một chút a. Vô cùng cảm kích, Bạch Thủy hướng đám người ôm quyền nói. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng hắn làm kẻ ngoại lai, vẫn là khiêm tốn một điểm tốt. Tại người khác trên địa bàn, vẫn là cho người khác một chút mặt mũi tương đối phù hợp. Nhất định nhất định, đám người giơ cánh tay hô lớn. Nhiệt tình cực kỳ, tốt tốt tốt, kia mọi người trước hết tản đi đi, không muốn kéo dài để lỡ chính sự mới là. Bạch Thủy khoát tay nói, được rồi, tốt, nghe vậy, chúng người lập tức tán ra, cười hướng phía riêng phần mình nhà mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.